Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4105, Trung Nhị. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn tựa hồ phi thường phẫn nộ. Trên người tản ra ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Khiến người ngạt thở sóng nhiệt. Ninh Thư tóc đều bỏng khét. Sờ một cái liền biến thành bụi. Ninh Thư nhìn trên tay đen xám. Quăn xoắn tóc. Bóp liền biến thành bụi, tản ra, nồng đậm protein đốt cháy khét hương vị. Ninh Thư biểu tình một chút trở nên phi thường khó coi. Nàng mặt không thay, đổi nhìn phát ra sóng nhiệt trung nhị nam. Một trương hơn 20 tuổi mặt, còn như thế trung nhị. Quả thực làm cho, người ta phun, tại sóng nhiệt tác dụng dưới. Làn da trình độ đều bị bốc hơi. Làn da trở nên, đặc biệt khô ráo. Đều khởi ra, Ninh Thư sờ chính mình mặt, chính mình thủy nộn non mặt a, tràn ngập collagen, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại biến thành một trương sa mạc mặt, đánh người liền đánh người, cho trừng phạt liền cho trừng phạt, vì cái gì muốn, động lòng người tóc cùng khuôn mặt. Ninh Thư đối Thái Thúc một đoàn người nói, các ngươi có động thủ hay không? Nếu như không động thủ, ta động thủ còn đi. Tang Lương trực tiếp nói, người mời, không cần tự mình động thủ, có người nguyện ý tự mình động thủ, lãng phí chính, mình lực lượng rất tốt. Ninh Thư nắm bắt roi, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy dựng lên đối lóng lánh, phát sáng trung nhị nam nhân chính là một roi. Roi gào thét mà đi, đánh vào nam nhân trên người, bộp một tiếng, làm bắn ra đỏ, bừng dung nham. Dung nham đính vào trên roi, nóng rực nhiệt độ bám vào tại trên roi, đối phạt, thiên tạo thành nhất định tổn thương, thứ này có thể nha, rõ ràng là tại gió kén bên trong sinh ra, thân thể lại là, chất lỏng, là dung nham trạng thái đâu, xem ra cái này trung nhị hoàng đế, thân thể cũng rất đặc thù, là chất lỏng, trạng thái, coi như công kích cũng không có tác dụng gì. Giống nhau vật lý tổn thương là vô dụng, rút dao chém nước nước càng chảy, cùng u minh nhất tộc đồng dạng, vật lý tổn thương không có gì tác dụng. Ân, hư không sinh linh chính là càng ngày càng nhiều dạng hóa, đủ loại trạng thái sinh linh đều đang sinh ra. U minh nhất tộc là sương mù, hiện tại liền nước trạng thái đều ra đời, hơn nữa còn là một cái chuni bill. Xem hư không tất cả mọi người là thần dân, như chính mình loại này huyết nhục chi khu liền không có ưu thế gì. Bất quá đối với Ninh Thư tới nói, có được huyết nhục chi khu chính là khởi đầu, hoàn toàn mới, dù sao cũng so linh hồn trạng thái tốt hơn nhiều. Những này chủng tộc đại khái đều là thiên tuyển chi tử đi. Ninh Thư nhanh lên hướng Phạt Thiên hỏi, người cảm giác thế nào? Phạt Thiên muộn thanh muộn khí nói, không có gì đáng ngại, chính là cảm giác bỏng, đoán chừng thân thể của hắn có độc. Trung nhị hoàng đế cười ha hả, ti tiện thần dân, đây chính là ngươi động thủ với ta trừng phạt, dính vào dung nham liền đợi đến hư thối đi. Ninh Thư giới đến toàn thân nổi da gà a, đây đều là lời gì? Ninh Thư cầm khăn trực tiếp đem trên roi dung nham cho lau. Trung nhị hoàng đế a một tiếng, coi như ngươi lau đi cũng vô dụng, dính vào độc tố, các ngươi chết chắc. Ninh Thư đột nhiên muốn đem này nha miệng cho chán, thực sự quá ôn, cứ như vậy, còn tôn quý, nhiều lời, liền tỏ ra dài dòng, một chút tôn quý cảm giác đều không có. Còn thần dân, gặp qua hoàng đế nào lời nói như vậy nhiều, hẳn là làm cái này trung nhị giả, hoàng đế thấy nhất thấy chân chính hoàng đế, Lý Ôn. Có được hoàng đế thâm trầm cùng tâm cơ. Ninh Thư xùy một tiếng. Cái gì hư thối. Niu xoa như vậy. Người tất tất như. Vậy nhiều làm gì. Ninh Thư thu hồi roi. Lập tức quay đầu đối Thái Thúc một đoàn người. Miệng một. Xẹp. Khổ lắp bắp nói. Này nha quá lợi hại. Ta đánh không lại. Phiền toái như vậy. Mới không ra mặt đâu. Làm Thái Thúc bọn họ đi đánh đi. Trung nhị hoàng đế nhìn thấy Ninh Thư ăn mệt, tựa hồ thần phục tại chính mình, thực lực dưới, trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười. Tang Lương lườm Ninh Thư một chút, ánh mắt có điểm ghét bỏ, Đại khái là cảm thấy Ninh Thư không có bản lãnh. Ninh Thư mới mặc kệ Tang Lương thấy thế nào chính mình. Tốn công mà không có. Kết quả sự tình mới không làm đâu. Đánh lưỡng bại câu thương. Đến lợi còn. Không phải Thái Thúc một đoàn người. Ninh Thư lui ra. Đem chiến trường tặng cho Thái Thúc một đoàn người. Ninh Thư đối Thái Thúc nắm tay làm cố lên hình. Lão gia gia, cố lên, tin, tưởng thực lực của ngươi nhất định có thể đem hắn đánh bại. Phạt Thiên toàn thân dậy một lớp da gà, không có bị Trung Nhị Hoàng đế lôi. Đến, ngược lại bị Ninh Thư dáng vẻ cho lôi đến. Nàng là muốn buồn nôn Thái Thúc, nhưng người khác cũng bị buồn nôn không chịu. Được, Phạt Thiên xoa xoa trên người dung nham, mặc dù làn da có chút đỏ, nhưng cách, hư thối có rất lớn khác biệt. Đến nỗi trong đó độc tố. Loại độc tố này Phạt Thiên không có để ở trong mắt. Bài xuất đến liền tốt. Đại khái là bởi vì cái này Trung Nhị Hoàng đế vẫn là người cô đơn. Vừa sinh ra, thực lực còn không thế nào mạnh. Có lẽ lớn mạnh một chút. Thật sự có thể hủ. Thực Phạt Thiên, đối mặt buồn nôn Ninh Thư. Thái Thúc không nhìn thẳng nàng. Liếc đều không. Liếc nàng một cái. Liền cùng Ninh Thư không có một người như vậy. Thờ ơ, Tang Lương để cho thủ hạ người bắt đầu ra tay. Đem Trung Nhị Hoàng đế vây lại. Trung Nhị Hoàng đế tức giận vô cùng. Uy nghiêm bị mạo phạm. Lớn tiếng quát. Lớn, lớn mật. Các ngươi làm cái gì? Căn bản không có người phản ứng hắn. Trực tiếp liền ra tay. Lấy ra vũ khí bắt. Đầu công kích hắn. Thân thể của hắn là dung nham chất lỏng. Cho dù là công kích cũng không có tác dụng gì, dung nham khắp nơi phun tung tóe. Bất quá, rất nhanh những này dung nham lại trở lại thượng người hắn, tựa hồ như thế nào đều giết không chết đâu. Thái Thúc nhéo nhéo lông mày, trực tiếp rút ra màu đen kiếm, xoay người một cái, quơ kiếm, kiếm mang một chút đem Trung Nhị Hoàng đế một chút chém thành hai nửa. Mà Trung Nhị Hoàng đế thân thể hóa thành hai bãi màu đỏ dung nham. Trên mặt, đất ngọ nguậy, muốn chậm chạp cường điệu mới dung hợp được. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Này nhúc nhích dung nham nhìn có điểm buồn nôn a. Nhìn tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy dung nham muốn dung hợp lại cùng nhau. Thái Thúc lại vung một kiếm, một lần nữa chặt thành hai nửa. Trong nham tương phát ra phẫn nộ tiếng, giống, Ninh Thư xách một tiếng, nơi nào có chật vật như vậy hoàng đế a? Hơn nữa Thái Thúc người này cũng rất xe máy, nhìn thấy muốn dung hợp lại, cùng nhau, lập tức lại bổ một kiếm, như vậy bổ tới, bị đánh người, tuyệt đối tâm tính nổ tung, đối mặt Thái Thúc, cái này Trung Nhị Hoàng đế bị hoàn ngược, liền ngược đều, chưa nói tới. Thái Thúc bên này hoàn toàn chính là không để ý vung một kiếm. Lại một kiếm, hoàn toàn chính là trang bức không thành bị tú. Bị ngược, chính là người thương tâm. Người gặp rơi lệ a. Thái Thúc một đoàn người trực tiếp vượt qua dung nham liền đi vào trong rừng. Dậm, hiển nhiên, Thái Thúc mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là cái này. Trung Nhị Hoàng đế, Ninh Thư đi theo, đi ngang qua nhúc nhích dung nham. Ngồi xổm xuống hỏi, người đau không? Dù sao Ninh Thư bị đánh qua, rất đau, hơn nữa còn bị đánh chết. Dung nham nhúc nhích đến nhanh hơn, phi thường phẫn nộ, các ngươi những này, điêu dân, ta phải ban cho chết các ngươi. Ninh Thư cầm lấy nhánh cây đâm một cái, người ngược lại là đứng lên nha, ném nhánh cây xuống, Ninh Thư một đoàn người nhanh lên cùng Thái Thúc bọn họ. Cẩn kỷ đi ngang qua dung nham thời điểm, dừng lại một chút, ngồi xổm xuống, thế mà dùng ngón tay dính dung nham, đặt ở trong miệng mấp máy. Ninh Thư nhìn lại, mẹ a, Cẩn kỷ khẩu vị thực sự là hết chương.